Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629. Thiên Ngữ Chi Cảnh, mọi người ở đây muốn nghe một chút gia hỏa này có thể nói ra cái gì kỳ hoa ngôn ngữ thời điểm. Đông Dương đột nhiên xấu hổ cười một tiếng. Tốt a, xác thực không có cái gì thật là cao hứng. Cắt, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, lập tức cắn nát đầu ngón tay. Máu tươi nhỏ tại trên ngọc bài cũng lặng yên biến mất. Lập tức khối ngọc bài này liền trở nên mờ đi. Cắt trực tiếp dung nhập thân thể của hắn. Vậy mà dung nhập huyết nhục bên trong. Thật đúng là kỳ lạ a. Ngay tại tất cả mọi người đem ngọc bài nhỏ máu nhận chủ về sau, đại địa đột nhiên truyền đến rung động dữ dội. Đám người cũng nhao nhao tản ra. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vốn là bằng phẳng trong sân rộng, liền xuất hiện 8 tòa bệ đá. Trong đó 7 tòa bệ đá đều chỉ có to khoảng 10 trượng, cũng làm thành một cái hình tròn. Ở trong đó ở giữa còn có một cái bệ đá, đồng dạng là to khoảng 10 trượng, nhưng so chung quanh 7 tòa bệ đá cao hơn một chút. Dòng dã 8 tòa bệ đá, mỗi một tòa trên bệ đá cũng đều có một tấm bia đá. Chung quanh 7 tòa bệ đá trên tấm bia đá phân biệt khắc lấy khác biệt chữ viết, phân biệt đối ứng thần vực 7 đại thần châu. Mà ở giữa tòa kia bệ đá trên tấm bia đá, chỗ khắc chính là 4 chữ Thiên Ngữ Chi Cảnh. Trừ cái đó ra, mỗi một tấm bia đá bên trên đều có một cái giống nhau như đúc lỗ khảm. Nhìn hình dạng cùng lớn nhỏ, liền cùng trước đó Đông Dương những người này đạt được ngọc bài giống nhau như đúc. Công Tôn Vô chỉ lập tức mở miệng nói. 36 thiên cương thân phận ngọc bài, chính là từ vấn thiên cảnh tự do tiến về thần vực 7 đại thần châu cùng Thiên Ngữ Chi Cảnh bằng chứng. Sau này, trừ phi diệt thiên nhất tộc kiếp số quá khứ, các ngươi đều có thể tùy thời xuất nhập. Bất quá tại Thiên Ngữ Chi Cảnh tu luyện, cũng là cần trả giá thật lớn. Lần thứ nhất tại Thiên Ngữ Chi Cảnh tu luyện, các ngươi chỉ có thời gian 5 năm. Về sau, như đang còn muốn Thiên Ngữ Chi Cảnh tu hành, nhất định phải đi săn giết diệt thiên nhất tộc. Thân phận của các ngươi ngọc bài sẽ căn cứ các ngươi giết chết diệt thiên nhất tộc số lượng cùng thực lực tới làm phân tích, đến quyết định các ngươi có thể tại Thiên Ngữ Chi Cảnh tu hành bao lâu. Nói trắng ra là, các ngươi muốn tại Thiên Ngữ Chi Cảnh tu hành thời gian càng dài, liền muốn giết càng nhiều diệt thiên nhất tộc. Nghe nói như thế, trở thành 36 thiên cương những người này thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Mặc kệ bọn hắn có được như thế nào lực lượng, cũng mặc kệ bọn hắn thực lực là mạnh là yếu, đối mặt diệt thiên nhất tộc, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Bởi vì diệt thiên nhất tộc mới là đồng cấp bên trong đỉnh phong tồn tại. Đông Dương đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, không biết vấn thiên thê ở nơi nào. Đông Dương tự nhiên là biết, nhưng những này trở thành 36 thiên cương người, đại bộ phận cũng là vì Thiên Ngữ Chi Cảnh cùng vấn thiên thê mà đến. Hắn đương nhiên muốn giả mô hình làm dạng hỏi thăm một chút, ít nhất phải cho người khác nhìn xem, mình cũng là vì vấn thiên thê mà tới. Vấn thiên thê ngay tại Thiên Ngữ Chi Cảnh bên trong, mà lại, mỗi một lần có người trèo lên vấn thiên thê, toàn bộ vấn thiên cảnh người đều sẽ thấy. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, tốt, các ngươi muốn biết sự tình, thân phận của các ngươi ngọc bài bên trong đều có, chính các ngươi tìm tòi nghiên cứu đi. Bất quá, lão phu phải nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như các ngươi tiến về 7 đại thần châu lúc thi hành nhiệm vụ, tốt nhất là có đồng bạn, dạng này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên, đây là chính các ngươi đến quyết định, cũng không phải là cưỡng chế tính. Sau đó, Công Tôn Vô chỉ 10 người bỗng biến mất, triệt để rời đi, chậc chậc, rốt cục có thể đi Thiên Ngữ Chi Cảnh nhìn một chút. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển tới Đông Dương trên thân. Đông Dương cười cười, nói, chư vị, các ngươi nên trả tiền nha. Cắt, gia hỏa này còn băn khoăn đâu. Các ngươi sẽ không muốn giật nợ chứ? Quỵt nợ lại như thế nào? Được. Rộng thoáng, bất quá sao, chúng ta chung đụng thời gian còn dài lắm, Mặc dù chúng ta tại vấn thiên cảnh không thể ra tay đánh nhau, nhưng ở thiên ngữ chi cảnh bên trong, các ngươi muốn cảm ngộ đại đạo. Chợt phát hiện bên tai có cái thanh âm líu lo không ngừng. Vậy ta ngược lại muốn xem các ngươi còn thế nào tu hành. Gia hỏa này vì 100 vạn thần tinh, thật là có khả năng cái gì chuyện vô sỉ đều làm được. Hoa Tâm Ngữ cười duyên một tiếng, trực tiếp vung ra từng đạo hào quang màu tím, trong nháy mắt tại Đông Dương trước mặt dừng lại, chính là từng khối tử thần tinh, dòng dã 100 khối. Cô nương khí quyển, chấm ngoặc kép, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu bỏ tiền. Dù sao, cái này thương mộc vô sỉ, bọn hắn xem như kiến thức qua, nếu là vì 100 vạn thần tinh, mà để ra hỏa này về sau tại mình tĩnh tu thời điểm quấy rầy, hiển nhiên là được không bù mất sự tình. Khi tất cả người thần tinh toàn bộ vào tay về sau, Đông Dương mới chậc chậc cười nói, đa tạ chư vị, về sau nếu là còn muốn cược, tùy thời có thể lấy tìm ta nha. Đám người ai cũng không tiếp tục phản ứng hắn, nhao nhao leo lên trung ương cái kia bệ đá, gọi ra thân phận của mình ngọc bài, theo thứ tự tiến vào thiên ngữ chi cảnh. Mà những cái kia từ hỏi thiên chiến trong tràng thất bại mà về người, cũng là nhao nhao rời đi. Dù sao nơi này cũng không có bọn hắn chuyện gì. Rất nhanh, lớn như vậy tinh thành bên trong, chỉ còn lại Tiểu Nha cùng Đông Dương. Đông Dương đưa tay hư dẫn, cười nói, cô nương trước hết mời. Chấm ngoặc kép, Tiểu Nha cười cười, cũng không nói gì thêm. Đi đầu đi thẳng về phía trước, nhưng âm thầm lại truyền âm nói. Sư phó, ngươi lần này là không phải quá kiêu căng rồi. Đông Dương thần sắc bất động, cũng bí mật truyền âm nói. Không sao, chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, ngươi có hay không cảm nhận được Trần Văn tồn tại? Nghe vậy, Tiểu Nha thần sắc bất động, nói, không có, hắn hẳn không có đến vấn thiên cảnh. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Tiểu Nha, ngươi tại thiên ngữ chi cảnh bên trong, một mực an tâm tu hành. Sự việc dư thừa không dùng qua hỏi, ta có thể ứng phó. Được, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha âm thầm đáp lại về sau. Liền tiến vào thiên ngữ chi cảnh, Đông Dương ngược lại là không có gấp đi vào. Đối với thiên ngữ chi cảnh sự tình, hắn đã có hiểu biết, loại kia có thể rõ ràng cảm ngộ đại đạo địa phương, đối với hắn lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn. Bởi vì hắn lúc đầu đối với thiên địa đại đạo cảm giác, liền so với thường nhân muốn rõ ràng rất nhiều. Ngược lại là cái kia vấn thiên thê, chấm ngoặc kép, vấn thiên thê tình huống, Đông Dương từ trường sinh quan chủ trong miệng liền đã có hiểu biết. Chỗ kia liền cùng hắn tại vô trần cung trước thiên lăng phong bên trên tình huống không sai biệt lắm. Bất quá trên vấn thiên thê là có ban thưởng, tình huống cụ thể vẫn là phải tự mình thử một lần mới biết được. Đông Dương cho dù đối với thiên ngữ chi cảnh cùng vấn thiên thê bên trên ban thưởng đều không thèm để ý, bởi vì hắn không kém đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, cũng không kém cái gì kỳ chân dị vật. Bất quá, thân là 36 thiên cương bên trong người, hắn cũng không thể làm quá đặc thù. Nếu là ngay cả thiên ngữ chi cảnh đều không tiến, đây là mấy cái ý nghĩ. Đông Dương không có leo lên ở giữa cái kia bệ đá. Tâm thần khẽ động, hòa tan vào thân thể bên trong khối kia ngọc bài liền từ trong lòng bàn tay hiển hiện. Cũng đem nó để vào trên tấm bia đá lỗ khảm. Lập tức một cái mờ mịt vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đem nó nuốt hết. Hoảng hốt ở giữa, Đông Dương liền xuất hiện tại một cái xương mù mịt mờ trong không gian. Rõ ràng có thể nghe thiên địa đại đạo, giống như tiên cảnh đồng dạng. Đông Dương âm thầm cảm thụ một chút, phát hiện khối kia thân phận ngọc bài đã lại dung nhập huyết nhục bên trong. Sau đó mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái này trường sinh quan chủ sáng tạo thiên ngữ chi cảnh. Đông Dương dưới chân cũng là một cái bệ đá, trước mặt cũng có một cái bia đá, nhìn như cùng tình huống bên ngoài giống nhau. Đây là rời đi thiên ngữ chi cảnh địa phương. Lại nhìn chung quanh, phát hiện cái này thiên ngữ chi cảnh cũng là không nhỏ, nhưng cũng chỉ có phương viên vài dặm lớn nhỏ, ngoại trừ một cái bắt mắt thang mây bên ngoài, không còn có cái khác bất kỳ vật gì. Đông Dương ánh mắt cũng lập tức rơi vào cách đó không xa tòa kia thang mây. Mỗi một cái cầu thang đều là mây mù ngưng tụ, giống như thực giống như hư. Toàn bộ thang mây tổng cộng có 999 cái bậc thang. Ngoại trừ hoàn toàn giống nhau vân giai bên ngoài, ở giữa còn có 9 tòa vân đài. Cùng những cái kia vân giai hình thành một đầu từ dưới mà lên hỏi thiên thê. Vấn thiên thê tổng cộng có 9 tầng, thuận cầu thang mà lên. Đến tầng thứ nhất vân đài, liền xem như thông quan tầng thứ nhất, liền có thể đạt được phần thưởng nhất định. Càng lên cao thì càng khó, ban thưởng cũng liền càng tốt. Phía dưới 5 tầng là nhằm vào huyền tôn. Nghe nói từ khi vấn thiên thê xây thành về sau, còn không có một cái huyền tôn có thể đến tầng thứ 5. Từ tầng thứ 6 bắt đầu chính là nhằm vào chí tôn cùng nguyên tôn. Mãi cho đến tầng thứ 9. Như thế có người đến qua tầng thứ 9, nhưng giống như leo lên 9 tầng về sau, sẽ xuất hiện ẩn tàng tầng thứ 10. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công leo lên tầng thứ 10. Đồng dạng vấn thiên thê, huyền tôn leo lên, khảo nghiệm là từ cái thứ nhất bậc thang bắt đầu, mà chí tôn nếu là leo lên vấn thiên thê, khảo nghiệm thì là từ tầng thứ 5 vân đài sau cái thứ nhất bậc thang bắt đầu. Mà lại vấn thiên thê bên trên, mặc kệ người tu hành lĩnh hội chính là cái gì đại đạo đều không có ý nghĩa. Kia nhằm vào không phải người có đại đạo, mà chỉ là khảo nghiệm đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Nhưng cũng phải có cường hãn nhục thân tu vi. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, tại vấn thiên thê tầng thứ nhất vân đài bên trên đột nhiên xuất hiện một thanh niên. Thân thể giống như thực giống như hư, lại không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, tựa như là một người bình thường, nhưng hắn có thể trống rỗng xuất hiện, hiển nhiên không phải cái gì người bình thường. Thanh niên liếc nhìn một chút thiên ngữ chi cảnh đám người, cười nhạt một tiếng, nói, ta gọi thiên ngữ, là thiên ngữ chi cảnh không gian chi linh, hoan nghênh các ngươi trở thành một đời mới 36 thiên cương. Liên quan tới thiên ngữ chi cảnh quy củ, so sánh các ngươi cũng ít nhiều biết đạo nhất chút ít. Lần thứ nhất tiến đến các ngươi, có thời gian 5 năm ở chỗ này cảm ngộ tu hành, cũng tương tự có thể nếm thử leo lên vấn thiên thê. Vấn thiên thê mỗi một tầng đều sẽ có tương ứng ban thưởng. Nhưng mà, các ngươi đều là huyền tôn, nhiều nhất có thể leo lên vấn thiên thê 5 vị trí đầu tầng. Nhưng này chỉ là trên lý luận, bởi vì cho đến bây giờ, còn không có một cái huyền tôn có thể leo lên tầng thứ 5. Về phần ban thưởng, trước 2 tầng ban thưởng rất bình thường. Đối với các ngươi tới nói có lẽ không có ích lợi gì. 3 tầng, 4 tầng ban thưởng cũng không tệ lắm. Chỉ là ban thưởng như thế nào tạm thời không nói. Các ngươi leo lên vấn thiên thê, chỉ có lần thứ nhất thành công thời điểm mới có thể đạt được ban thưởng. Thí dụ như ngươi lần thứ nhất leo lên tầng thứ nhất, vậy liền sẽ có được ban thưởng. Sau đó ngươi tại tầng thứ hai trước đó thất bại, về sau lại leo lên tầng thứ nhất liền sẽ không lại có ban thưởng. Nói cách khác, cái này nhằm vào huyền tôn 5 vị trí đầu tầng, các ngươi nhiều nhất chỉ có đạt được 5 lần ban thưởng. Về phần về sau các ngươi còn muốn đạt được ban thưởng, liền cần dựa vào săn giết diệt thiên nhất tộc đến hối đoái. Săn giết diệt thiên nhất tộc nhiều ít, cùng thực lực mạnh yếu, thân phận của các ngươi ngọc bài đều sẽ tự động ghi chép lại. Sau đó trở về nơi này có ta đến đánh giá, là đổi lấy linh vật, vẫn là đổi lấy tại thiên ngữ chi cảnh thời gian tu luyện. Có chính các ngươi lựa chọn. Về phần thân phận kia ngọc bài ghi chép nội dung, các ngươi là không thấy được. Trên đời này, ngoại trừ ta không có người có thể nhìn thấy. Cho nên các ngươi không cần nghĩ lấy có thể thay đổi nội dung trong đó. Cái này đồng dạng không có người có thể làm được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.